Ví dụ như cái ly nằm trong cửa hàng, nằm trong siêu thị, có chủ mà giống như không có chủ. Có chủ là chủ sở hữu, nhưng mà không có cái người để mình so sánh. Có ai nói cái ly của trong cửa hàng đẹp hơn cái ly của mình thì hơi ít thế. Mình phải nhớ hồi ức. Chứ còn khi mà đang đối diện với một cái người nào đó để nói chuyện, cái trường hợp này cụ thể hơn, lúc đó vừa than vừa ngạc mặt, còn ngạc mặt. Còn mình thích cái ly không không đó. Tới nhà người nữa thích cái ly thôi, không có suy nghĩ gì ngoài việc thích, thì đó là tham. Nhưng mình vừa thích mà vừa so sánh, của anh của tôi hơn vua bằng, cứ có so sánh đó, hơn thua bằng đó. Rồi mình bằng người ta mà mình so sánh hơn người ta, nghĩ rằng hơn người ta cũng là ngạc mạn. Mình bằng người ta mà mình so sánh sẵn rằng mình bằng người ta, tôi bằng hắn thôi, tôi cũng hơn với anh hết, tại cảnh là ngạc mạn. Rồi tiếng răng sọc hả, cứ mở câu mô ra gì hết, mình biết rồi, biết rõ thôi. Là lúc đó tâm mình không bình thường á, tâm mình lúc đó tham, tâm lúc đó một trong tám tâm tham nữa, bốn cái tâm không tham là bên phải. Cho nên tốt nhất đừng so sánh, đừng phản biện, mà muốn đừng phản biện thì đừng chi, đừng suy nghĩ, đừng tư duy. Tại vì khi là cái tâm mình sinh rồi, mình sinh rồi thì mình rụt lưới được á. Một tâm sinh ra mình còn rụt lưới rồi đó. Mình ghét ai đó mình còn rụt lưới rồi đó. Cái người mà giỏi á, họ tu tập giỏi là ra việc đó. Họ rụt cũng được, nhưng mà họ nhận thức ngay, họ biết ngay mình mới rụt sân, mới rụt tham. Còn mình á, đang đi tới Sài Gòn, Hà Nội, đến tới Cúng Trăng rồi mới biết, đúng không? Lý do như thế thì tu tập, thì tu tập. Tu tập về gì? Về chẳng niệm này, về ghi nhận, ghi nhận này, về cảm tình. Mình luôn luôn cảm tình, mở miệng ra này, chưa chúng ta câu rồi, ví dụ như vậy. Mà nếu không lo phân là, không lo chữa cháy thì tai họa đến với mình. Nếu mình phân lại mình chữa cháy là tai họa đến với mình, đúng không? Cứ đi chửi mà mình chửi một cái người mà họ nhìn nhục, họ nhìn vì họ sợ mình, họ nhìn vì họ thấy tội mình, họ nhìn vì thấy này thấy nọ, thì sao? Để gặp một cái anh cô hồn vũ đàn ngoài đỉnh xe đỉnh tao chửi họ câu thì xong, đúng không? Chiến tranh sẽ xảy ra. Khi nào mới chiến tranh đỉnh xe thôi, chứ chưa phải chiến tranh vùng bình nhé, chứ không mình là phiền. Cho nên là hơn thua bằng trong cái trong chín loại đó, mọi người có chín loại trên bảng này, thì ba cái loại đẳng cấp là cái ngã mà khó trừ nhất. Tức là thế nào? Ba cái đẳng cấp là gì? Mình hơn mà mình cho rằng mình hơn là đẳng cấp đó. Mình bằng mà mình cho rằng mình bằng, chứ phải cho mình thua hoặc hơn, là đẳng cấp bằng nhau. Và mình thua, mình kém mà mình cho rằng mình thua, mình kém, là ba cái ngã mạn này rất khó trừ. Vì mình nghĩ cái chuyện là có chi nó ngã mạn quá, thế tôi bằng, tôi nói tôi bằng. Nhưng mà người ta tỉnh đó là ngã mạn kể từ lúc mình có sự đối nhiều so sánh. Cho nên vấn đề ở chỗ là gì? Dẹp so sánh từ đầu, phải không? Muốn dẹp từ đầu là không cho nó sinh ra. Muốn không cho nó sinh ra thì mình phải cẩn trọng trong suy nghĩ, phải không? Suy nghĩ rồi lời nói. Còn tài chính thì vô can nhé, tài chính là như thân thể thì có thể vô can, nhưng mà suy nghĩ và lời nói thì mình phát tâm từ đầu, tâm từ đầu. Cái ý sở dĩ nói cụ thể là vì chúng ta thường gặp trong đời sống, đúng không? Gặp rất nhiều. và đó là pháp hành tu tập. Tại vì khi mình không so sánh á, mình khỏe hay mình mệt? Đó nè, ví dụ thấy người đó mới mua về một mùa đông một cái áo già áo nỉ rất đẹp, mình chưa có thì mình chen ven rộn ràng, khi mình có rồi phải mua một cửa hàng nở cửa hàng tế hết siêu thị nọ chạy đi mua hết thế này, mình có cái tương đương đó, có cái tương đương thôi. Nhưng mà khi mình gặp mình để mua về thì hai người gặp nhau, mình bằng vô họ, bằng vô mình so sánh thấy rằng bằng họ, hơn họ, thua họ. Đó là thực tế của cuộc sống mình gặp và bắt đầu mình sinh lên bao nhiêu thứ không những rối ren cho mình mà người kia cũng tâm lý như mình hoặc là tâm địa như mình hoặc họ tâm lý như mình hoặc tâm địa như mình, bao họ thấy mình mua về họ hết vai trò chi cơ lên vai trò gì, họ hết vai trò hàng độc nghe sử dụng chữ có đúng rồi, hết vai trò hàng độc đó nè, là bắt đầu họ cùng so sánh. Như vậy là thế giới hết hòa bình đúng không? Bắt đầu từ đó thế giới hết hòa bình, tức là bắt đầu rồi đen nó sinh ra. Thế giới ở đấy không phải là cái quả đất này gồm có Anh, Pháp, Nga, Mỹ là Liên Xô, Việt Nam đâu chi hết. Thế giới này là thế giới ở đâu? Thế giới nội tâm bắt đầu rộn ràng lên, hết hòa bình. Cho nên ngã mạn so sánh này là chúng ta phải biết như vậy. Chia đó nè. Đem đã người đem, thật là nặng để bảo người đem về. Rồi, thì bỏ vào trong đi. Thì bắt đầu khi thở lá thì dời nó rồi ren lên. Rồi chúng ta nói sơ sơ về ba cái tham phần tâm sân và ba cái nghe. Đó là những cái mà nó kết hợp vào 12 tám tâm tham này làm cho chúng ta có tâm tham, có một cái phần nhỏ thế này chúng ta có tâm tham lên đấy là tham phần tâm sân. Chứ chúng ta đến cái phần tiếp là đô chả tụ cả chi tạ chi cả sân phần tâm sở. Chữ sân, sân là tiếng Hán ấy. Và tiếng còn tiếng Bali là dosa. Dosa. Thì câu này, cả cái câu này nó dịch là đô chả tụ cả. Chế tạc sĩ cả. Chế tác sĩ cả là tâm sở, chả tụ cả là bốn. Đô là biến tắc của chữ đô xả. Đô xả có nghĩa là sân. Tức là bốn cái tâm sở thuộc về sân. Sân. Chữ sân là tiếng Hán. Mình dịch tiếng Việt thì nó nhiều nghĩa quá. Nhiều nghĩa quá. Nóng, giận, tức, bực, nhiều, kể cả nghĩa phía dương lẫn phía âm. Trong sân phần tâm sở này có bốn tâm sở có tên là sân, sân hận. Tâm sở thứ hai là ganh tị, tâm sở thứ ba là bọt xẹt, và tâm sở thứ tư là hối hận. Tất cả bốn tâm sở này đều có trạng thái như nhau, đó là trạng thái nóng, nóng hay lạnh, nóng, nhé, nóng. Không tin ai mà đang nóng giận, giận ai cái gì, người nóng không hả? Dù giá mặt là tím tái tuấn cũng nóng, nhé. Tại vì trong Bali người ta gọi là Agni, Agni có nghĩa là lửa. Bên hai nghe lửa tham, lửa sân, lửa si, cái này là lửa, nó đốt, mình nóng. Khi nở lửa này nó đốt thì mình sẽ nóng lên, nóng lên vì mình gặp đối tượng mới nóng. Không có đối tượng mình có giận được hả? Ví dụ mình quay tivi thôi, hoặc mình ra phố đi giữa đường thôi, gặp cảnh bất bình mình nổi nóng á, mình lái xe tự nhiên có một thằng nó tạt ngang một cái chẳng veo đấy, hoặc là mình đèn xanh mình bắt đầu đi đúng, mình bắt đầu vừa ngặt qua ngã tư bằng đèn xanh, tự nhiên thì ấn tay phải của mình có một ánh sáng đèn đỏ mà anh cục cua vượt đèn đỏ, đầu không đội mũ bảo hiểm. Thì những người mà lái xe mà thật nhiều bình thường thì nổi nóng phát tại vì họ, vì sao họ nổi nóng? Thương quá. Còn những người ít đi, hoặc là người ngồi bên cạnh lái xe, hay là người chung một chiếc xe cùng tham gia giao thông nhưng không lái xe thì thấy bất bình. Bất bình là sân, rồi nóng là sân. Và xã hội bây giờ thì đang đi à? Lúc đó cái tâm lý mình nó sẽ diễn biến nhiều cái phức tạp. Chẳng hạn như mình thấy cái người mà vượt đèn đỏ là một người trung niên đứng tuổi, chở theo cháu hay con gì nhỏ, rồi không đội mũ bảo hiểm, tất cả những ngày bắt đầu mình bực mình rồi, rồi mình lại suy nghĩ thế, mặn nhiệt hay là từ thầm trong miệng, trong bụng, người ngu chở con chở cháu như vậy mà đi vượt đèn đỏ vân vân, đủ loại là những suy nghĩ nào mà khởi lên trong tâm này? Có bình thường. Rửa thì nói rồi thôi, đứng ra đường, ở nhà, ở trong phòng, ở trong phòng có nổi sân nè, cỏ răng trong phòng tên nổi sân ra phòng bụng bề đấy, anh cỏ chi hắn không nổi sân, hắn bụi cặn còn nổi sân á, hắn kiện cặn còn nổi sân á, có chưa bụi hắn cặn kiện cặn phòng mình như phòng chưa đóng cửa lưỡi rồi là hắn còn bụi kiện thì cỏ như hắn cả để làm răng nổi sân được. Ngồi lâu mỏi. Tự nhiên con răng lăng á, con thật sống và thả xuống một cục đen đen, trộn giá cái trắng sắt của mình nữa, đang mở sắt để coi đi. Nhưng mà dễ nổi sân, gọi là đối tượng làm cho mình nổi sân á, bực mình khó chịu. Thì tùy một người ấy. Cả nếu ai tài giỏi hơn ai tu tập nhiều thì sân ít, hoặc là thanh tịnh quá tự nhiên làm sân khoảng 11:30 bùng lên 1, 2, 3 vô cả là mình giật mình mất ngủ, cùng nội sân là bình thường. Cho nên á, sân này nó có nhiều trạng thái. Cái tâm sở sân đầu tiên thứ nhất là trạng thái thô. Thô là ra phần đồ nóng dần hiềm hờn, và nhiều khi độc địa muốn dẹp bỏ đối tượng. Cái trạng thái nào mà chửi đầy đối tượng, dẹp bỏ đối tượng thì gọi là sân. Còn tham thế đó, ngược lại chính mắc đối tượng, bám víu đối tượng muốn kéo về mình là tham. Cho nên đi cửa hàng thấy đồ mà thích thì là muốn mua về là tham sinh lên. Ngồi ăn cơm bưng cái dĩa là về mình là tham. Còn người thích cá, chạy dĩa cá về mình ăn chắc, cả đó là tham. Mà không thích là thịt, đầy dĩa thịt qua người khác sạch. Bình thường lắm, chẳng phải là lợn lão gì mà, rất bình thường. Và giữa đời thường chúng ta gặp nhiều. Cho nên vì rằng mà mình cứ luân hồi biết tu bệnh thành Phật. Tại Đức Phật cái cũng Á Tăng Kỳ 100.000 bài kiếp là Đức Phật Thích Ca, còn Đức Phật Di Lặc 16 Á Tăng Kỳ thằng dài muốn hình và càng mình trăm năm đây, 70 năm, 80 năm đấy mà thầy đã dài rồi, đã bứa rồi, cũng như mấy ngàn 100.000 đài kiệt nữa, giống như một cạn vậy, là một cái sa mạc dài nhiều để chúng được. Thế cái trạng thái thô thiện biểu hiện là phần nổ nóng dần đấy. Là tâm là như vậy, con thân như ra mặt đỏ, mặt gay, trần lên, nghiện răng, sẵn sàng muốn đánh, vân vân. Cái trạng thái nó trung bình á, thì mình chỉ buồn rầu, khó chịu, cảm giác bức rứt khổ ở trong thân, khổ ở trong tâm, hoặc là mình khóc, mình than. Vậy thì cái người nhà mất mà mình khóc có phải sợ không? Khi người nhà mất mình khóc có phải sân không? Tâm sân. Vì sao? Mà xưa thì mình chấp nhận cái việc của nhà mình đã đúng rồi. Cắm bạc vào đó là tâm sân. Chẳng phải chữ hiểu mà nhé. Không ai chữ hiểu. Nhưng mà chia lìa người thân của mình đó gọi là khổ. Nhưng mà cái điều mình muốn mà không được là sân. Muốn họ ở lại á, nhưng họ đã đi, họ là sân. Xấu xa bản chất là sân. Người nhà mình cũng là sân, không chấp nhận được, không chịu được cái cả. Tức là một trạng thái sân vi tế, đó chính là sự không hài lòng, không vừa lòng, không hưng hoa, không thích thú, cũng là sân. Đúng không? Ai có người đã cho mình nhận đi, mình thích nhận. Lý do, nhiều lý do, nhưng mà rõ ràng mình thích nhận. Thậm chí ngay cả là lý do là sợ người ta tụng tiền, lo cho người ta tụng tiền, nhưng người ta lại muốn sẵn cái đó cho mình, đó cũng là sai. Vì không thích thú, không hài lòng đối tượng, không hài lòng với tính chất công việc đó cũng là sai. Chẳng phải là đối tượng cụ thể, mà đây là tính chất công việc. Mình không đánh giá trên cái giá trị vật chất của đối tượng, mà trên cái tính chất công việc người ta đang cho mình. Tết đi lì xì cái con xếp xẻ cái bao ra liền, đồ có 50.000 đó cũng sân. Con xếp là phải lì xì 500 triệu trở lên, đúng không? Cái dù này thì ở đây xã hội đấy, thấy là nhỏ nó chưa biết, nhiều khi nó cầm cái bao đỏ nó đối với chặt. Cho nên sân thì nó có những cái biểu hiện bên ngoài như vậy. Kết quả của cái sân là gì? Quả của sân chính là tổn hại mình và người khác. Tổn hại á, mình đánh họ, mình tổn hại rồi. Mình đánh họ, tổn hại cao hơn. À, như câu chuyện mà thời Đức Phật đó, ông Ba La Môn, ông tới chữa Đức Phật, ông nói nhiễm Sa Môn Cồ Đàm như thế này thế nọ, thì ngài nói, ngài nói vậy, ngài thì ngồi yếm này nghe, xong rồi ông chửi mọi miệng rồi, em đi về. À, thì ngài nói này Ba La Môn, tôn giả nói gì? Nếu như ông đem đồ mà tới ông cho người ta mà người ta không nhận, à, thì ông phải xử lý như thế nào với món đồ đó? Còn cái nào? Thì tôi đem về. À, thì nãy giờ những cái gì ông nói ra với Như Lai, Như Lai không nhận, ông cứ tự tiền đem về. À, như vậy là hòa giải được sân. Mình cứ nghĩ cái tiền đi, đó là lý thuyết ấy, chứ không phải là nói cái máy hệ sinh. Nhưng mà sư vừa đi có hệ sinh rồi, có thoải mái không chứ? Chứ biết có thêm trăm trăm cách đây khoảng 30, 5 năm tầm mấy, tầm 3, tầm 4, tầm 5 ở chùa Hiền không một phơi nợ con hoang sớ. Thì đêm năm tầm 2 hay còn thọ đâu đa. Trước cái thọ đâu đa đó thì có vị sư lên thuyết pháp về cái bài sân như riêng. Thì có cái bà cụ cũng khoảng 3 năm khoảng 6-7 tuổi cũng hay đi nghe pháp nghe được mà bà đặt tỉnh rồi là sân của bà. À, bà đến khi giảm rồi bà ba khỏi quả bà quy xuống bà đành lễ có một thoại bà có nghe bà nói chứ hay quá cho bà tá thảm một hồi ca ngợi một hồi xong rồi chưa có nghệ sân thoải mái rồi. À, bà tỏ một cái bạc đó là ông Trần Đới. Trần Đới này dàn dàn với Bùi Dạng này, đàn em Bùi Dạng. Thì ông chạy ra sau ông đi tu Bắc Tân gọi là thầy Thất Bạc chạy bỗng đựng ra bác nói là bà thiệt sáng nè, tôi xin đàn lệ bà. Ba ông tới vừa đàn lệ ông chửi ba thỏa mà ba một tấm. Bà ba nồi đó cô là rớt hôm nay bà nói là bà thị sân. Ôi là cả hồi chụp ngồi cười vui là năm tầm tư tầm lòng như đó. À, đó là cái chuyện cái sân này nó gây tổn hại mình và tổn hại người khác. Có tổn hại cho họ mà tổn hại cho họ là mình sửa, mình đạt hết pháp. Chưa cho một trần cái bà ghét, cái bỏ ghét. Khi mình chửi ra sân á, và chửi cho người ta trần cái bà ghét, bỏ ghét, làm như mình thích thú. Thì lúc đó mình là sân hay là tham? Tham. Nhân của cái sân này là do tham. Nhân của cái sân, cái nhân, tức là tại một thời điểm tâm mình nó khác nhau nha. Cho nên là có hai cách này. À, mọi người có coi họ thi Hoa hậu Hoàng Vũ, Hoa hậu Việt Nam không? Khi cô Hoa hậu đổi vương miện đó nè, cô khóc á, có khóc á, 100% Hoa hậu đều chảy nước mắt á, khóc. Như vậy cô này nổi sân là nổi. Nếu tham thì phải chạy măng răng mà chạy nước mắt được, đúng không? Cái này cô này là tham hay là sân? Người tham người sân. À, chạy nước mắt là sân rồi ta. À, nhưng mà vì răng là cô sân. Cô khi cô nhận đó là cô khóc cho một cái quá trình của cô luyện tập rất khổ. Đi thi Hoa hậu á, bắt bắt xuống biển này ha, chạy đến biển này, rồi tới những chùa người cùi người hùi này, đàn em mà bị những cái bệnh thiểu năng này phải đút cho họ ăn này, trong trong cái quy trình thi nữa là có những cái đoàn như nữa pháp phải trải qua nhiều, rất là khó chịu, rất bực mình mà phải cắn răng. Còn cô nào mà biểu hiện thái độ rớt ngay từ đầu đúng không, nghĩa là một cái quá trình cô này phải nhìn ăn nhìn mặt để làm chi, để cho eo to ba vòng nó đúng số, chứ không cô mà ăn xà lạng như ở nhà nguồn xà lạng có được không? Ăn được. Quá trình để cô này đạt cái bước này ở Việt Nam thì chưa có trường, chứ ở Venezuela là cái nữa, nhiều hoa hồng như là họ có trường đào tạo mà mới trường. Còn trong quá trình thí đó mấy chục ngày, năm bảy chục ngày gì mà họ tập trung để thí là họ đều phải qua những quá trình thử thách như thế. Rồi cô này phải lao tâm khổ tự mà luyện để ăn này, nhiều cảnh khổ lắm. Bây giờ nhìn lại quá trình đó chạy như mắt á, để khi mà đạt được cái thành tích như thế là quá trình quân bước trống cũng vừa lòng trống. Còn thích thủ là thích thủ cái vương miện, tham là tham cái vương miện, tham cái chức danh, và sau đó có mấy tỷ đó nè. Cái vương miện là mấy chục tỷ, và cái tiền thưởng tới mấy tỷ sẽ hơi vân vân. Nhưng mà quá trình trường đó là quá trình cay đắng đau khổ. Cho nên cái nguyên nhân nào làm cho người ta khởi tâm sân? Ai còn nhớ mười cái nguyên nhân làm cho người ta khởi tâm sân? Người đó làm cho mình bị tổn thương à? Làm cho mình không vừa lòng. Khen người để người mình ghét. Nội sân á? Chê bai để người mình thương. Nội sân á? Ủng hộ đứng về phe người mình không thích. Nội sân á? Giúp đỡ cho người mình ghét, chống đối lại, phạt kích lại người mình thương, tất cả những cái đó làm cho mình được sân, đúng không? Mình đừng ghét cái con nữa ha, mà có người đứng về phe nó, ủng hộ nó thì mình ghét lấy luôn ha, mình được sân á, đó. Nhưng còn cái điều vớ vẩn ngu ngơ nhất là rằng đi ra vào cục đá nội sân á, nghe mấy ông say nói chứ, thấy trong trên cây xanh trong trồng cây dễ đường thì anh say rồi á, vẫn đi ngang bên cây lề đường đi hút đầu của cây vâng, rồi chửi người ta trong trình trong cầm về cây xanh này, cây xanh đô thị trong cây giữa đường cũng nông xanh này. Hồi xưa ở cái cầm là Phương Thảo Điền của chùa Hiền Thông mà cách đây 30 năm về trước á, cái vườn đơn sơ đẹp lắm, thì cái cửa cầm á thì có cái trụ bên trong là một cái trụ của cái nhà trắng, thì nếu cái trụ đó là người xứ làm một cái nhánh cái gỗ để trồng một cái giò lan đính xuân, nhưng mà cái gỗ này có một cái nhánh nó tròn bằng cái cành tay, nó chỉ ra, nó nghiêng ra, mặc dù nó bao lại rồi nó nghiêng ra, nó chiếm một phần ba cái cửa. Và cái cửa thì cửa hai lá cũng rộng lắm, nó bề rộng khoảng là 70 thôi, người đi vô thì cái chuyện đó bận nữa, người đi vô phải cẩn thận, mà đa phần tắm tiếng thì quá rất đẹp, chui thông hơi thở lan về đẹp lắm, là người ta đi là cái vai của họ luôn luôn bị va vào cái đó, cái khúc gỗ khúc cây để mà gắn cây nghiêm xuân nữa và thôi. À, thì sư cũng ngồi gần gần đó, là hầu như để ý là chỉ 10% người có mà vì trắng kia rất đẹp và có cái chiều sâu nó hú mà ngay để chỉ cả trước mặt hết. Đó là có một cái cầu nào có tận có phan ảnh ngày xưa mà mình cưa để đi hoặc chất cái để nên có tồn người ngày nay ngày kia thì mình quan sát ai nội sinh thì thôi khó chịu bực mình, có người nói ra có người không nói ra. À, mọi người biết họ để cả nhà làm chi để cảm tình mình phải biết cái hiện tại chứ không phải đi vô rồi có thể đẹp có bất mê mê theo thả hồn theo gió thả mình theo mây rồi đó. À, mà cái hiện tại mình thì đó là một phương pháp nhắc nhở các nhà sư muốn làm ra như được là vì cái thời nữa nó đổi khổ tất cả đều lo chuyện cơm gạo áo tiền, không phải như chưa là cơm gạo không phải là vấn đề nữa mà hồi đó là cơm gạo là vấn đề lớn, cho nên ngôi mà mờ thì là như đi đúng không, nó chạy gạo hết cái cỏ đông tiền tất bật đến cuối năm vẫn đầy đủ cái phương tiện để sống thì giờ nó mới đi học pháp học đào. À, cho nên để pháp đào thì để cho cây có cảnh nó dài dài cái gì dài cái tỉnh thức của mình dài cái chánh niệm của mình để nơi đó mình đúng không nào à mình là đánh mất lơ đễnh vân vân. Thì cái sân này nó mà cái tâm sở sân này nó có tính chất như vậy và nó hiện hữu ở chúng ta rất nhiều. Nhất là đối người Việt Nam là dân tộc sân nhiều hơn các nước anh em, các nước láng giềng, đúng không? Người Việt Nam dễ nổi giận hơn nhé, dễ sân hơn. Để chưa thì ít hơn rồi vì đang hả đặc tính của người sân vậy, người ít sân là người sân sẽ gầy hơn người. Đây đặc tính chung này. À, đây đang nói không phải đó ai thấy mình gầy đó, đôi lúc kia họ đi tập yoga hoặc tập gym rồi họ gầy lại, nhưng mà có nhiều người to béo vẫn sân nhé. À, nhưng mà nói chung thì người Việt Nam ít mập hơn người khác, mặt bằng chung người Việt Nam sân hơn vì rằng người Việt Nam sân hơn phải không, chiến tranh quá nhiều trong khu vực Việt Nam là được chiến tranh nhiều nhất, và luôn luôn được giáo dục hoặc ý thức rằng là phải tiêu diệt kẻ thù, sinh ra quanh mình là kẻ thù, kẻ thù. Không phải thôi chứ, thôi quán trung người quê thôi, vua Lê Chúa Trình nữa, cuối cùng vua Lê Chúa Trình nhé, thời đó Trình Nguyên phân tranh thì ai là kẻ thù? Là hai anh em cô cầu, đúng không? Anh em rể, Trình Kiệm là rể của Nguyên. Kim, Kim Nguyệt Hoàng, Nguyệt Uông là em vợ và con của Trình Kiệm kéo bên này bằng cầu, cô cầu đánh nhau nổi tiếng dai xẻo đó, chúng ta ái xa lại nhưng mà vì sân nhiều quá. Ở Việt Nam có câu rất hay, một sự nhìn chín sự lành, theo mọi người câu này đúng không? À, Chúa Giêsu dạy thế nào? Nếu người ta tạt vào má trái mà phải của con thì con sẽ đưa má trái cho họ tạt luôn, vì rằng chân cân bằng đỏ hai bên bằng nhau. Thật ra mình là đua như vậy mà đức tịnh gì nhận chứ còn nhận nhục là khác nữa, nhận nài là khác nữa, kiếm nhận là khác, mà nhận nhục là khác nữa. Tịnh nhân gọi là khánh tỳ, khánh tỳ là một trong những mười ba la mật mà phải tu tập. Chúng ta hay đọc á, Vitipiso Bhagava Khanti Parami, Khanti Upaparami, Khanti Paramatha Parami, là nhận được, nhận này, nhận này, nhận đức tịnh nhân. Bởi vì sân là một trong những cái tiền cái, Nivarana là tiền cái nghe nhiều. Nhưng mà pháp chướng ngài cái công nghiệp là chết. Từ gốc của nó là cái lâu. Cho nên chứ bên Phú Lâu họ mới dừng lại cái đĩa nhỏ nhỏ giống thầy bái nên cái nhà Phú Lâu này, cái đến cái hai đứa ta biết bằng chữ Hán bốn chữ huấn cái hà mạng, tức là trước năm 45 về trước thời con vua thì đi qua vùng nở là phải nghiêng lòng quan vua. Vua là phải thêm nói rồi, nhưng quan là phải đi bằng lòng á, có lòng che, phải nghiêng cái lòng, phải là khuynh cải, khuynh là nghiêng, khuynh ngưỡng nghiêng, hà mà là phải xuống ngựa. Còn ông nào đi ngang đỏ mà ngồi trên lưng ngựa thì chỉ còn một đường thôi, một đường về thôi, là về một, về là mà là xong nè, chạy lúa tôi khí quấn thì gọi là khuynh cải hàng, thì cải chính là nó che, cho nên tiền cải là che, hay còn gọi là pháp trưởng ngài, pháp che chắn, thì sân trong Nibbana gọi là Vyapada che chắn. Che chắn cái gì? Che chắn cả cái pháp thiền. Khi mình nổi sân thì mình còn thiền được không? Là không, tôi đi làm việc thiền cho nên tôi nổi sân là được. Yeah. Mình đi làm từ thiện Tết Ni ngoài bên chính, đi cho vùng sâu vùng xa, đem lên cho địa phương hẳn cho phát, và các anh xin phép ai mà phát. Lỡ anh tới đây để tuyên quyền năm bảy hay là thế nào, ở trong này có chất độc cái gì, họ cho phát rồi mình được sân lên mà ngăn cản cái việc thiền của mình. Cho nên sân là cái gốc, một trong tam độc á, tham sân si, một trong mười phiền não, một trong năm triền cái pháp che chắn. Cái tâm sở thứ hai chúng ta sẽ học là ganh tỳ. Cái thứ nhất sân tiếng Bali là dosa, đọc là dosa. Ganh tỳ là tissa. Tissa là ganh tỳ. Gắn đi là sự không hài lòng, không vừa lòng trước sự hạnh phúc, thịnh vượng, thành công của người khác, bởi vì lý do mình chưa đạt những cái điều đó thì gọi là gắn đi. Tâm không vừa lòng, không hài lòng với những cái của họ. Ví dụ như năm nay họ lên chức, họ lên chức mà mình chưa được lên chức, không hài lòng, không vừa lòng thì mình đang tìm. Cho nên thường thường á, sư thầy khi mà ở bên Thái á, một cái vị một nhà sư thì họ còn cái chức sắc của giáo hội, còn ngoài xã hội nữa thì họ được phong cái chức để làm công tác xã giáo hội á, ví dụ như từng là chủ Viện Hội Phật Giáo, làm chủ tịch Viện Hội Phật Giáo đến chủ tịch tỉnh Hội Phật Giáo, chẳng hạn như vậy, nói từ chủ tịch cho Việt Nam, từ chuyên môn của Việt Nam gọi là trưởng ban trị sự, chẳng hạn như vậy, thì các nhà sư khác, các cái tôn giáo bạn vân vân, họ sẽ đi chúc mừng và là lễ Mudita. Mudita, Mudita tiếng tiếng Bali, Mudita ở đây, Karuna Mudita là có nghĩa là mình đi tùy hỷ, hỷ là hoan hỷ, tùy là theo hoan hỷ theo cái việc của người ta. Tự có cái sự việc như thế, người ta lên chức thì mình hoan hỷ cho họ. Còn mình không hoan hỷ, chỉ có hai trường hợp: một là nguyên quan, hai là gắn tình. Tức là cái chữ đố kỵ hay là ganh ghét trước cái sự thành tựu, thành đạt, hạnh phúc, thịnh vượng của người ta. Tức là do cái gì? Do đố kỵ. Đó cũng là sân nhé. Một trong những cái tham gia vào trong tâm sân và biểu hiện cái sân ra. Cho nên là thuộc về sân phận tâm sở, sân phận tâm sở. Nguyên nhân sâu xa của cái lòng ganh tị này là cái sự tự tôn của mình, từ tôn của mình, hạnh diện của mình về cả mình có, bất chư tự nhiên có người qua mặt mình, vượt trội mình, hơn mình cái đó, và mình bắt đầu gắn tiền, gắn tiền, mình không vừa lòng với những cái đó, đã không vừa lòng tiền hóa sân. Tức là trong khi mình gắn tiền này, ít xa này thì nó sẽ tham gia một trong hai cái tâm sân này. Đây là cái tâm khởi thế, và có các cái thành phần tham gia là những cái này. Còn cái ít xa này thì có khi không. Ví dụ như ai đó đánh con mình nổi sân, nổi bực lên, có gánh tía, có gánh tía, có liên quan gì gánh tía không? Hả? Mình vừa lòng với cái sự thịnh vượng của họ, hạnh phúc của họ thì mình gọi là gánh tía. Về sổ mình tự nhiên có người, mình mới xây cái nhà 5 tỷ, thì có người xây lên 7 tỷ, sáng hơn, đẹp hơn mình, trong lòng hơi nhột nhột nhột, bắt đầu gắn tiền nữa, gắn tiền không vừa lòng. Muốn thấy rõ thì về dưới làng chí ăn bằng. Hồi đó thì sư ở đây, sư nghe họ kể thôi mà mình biết có phải không. Tức là cái nhà này lên cái mồ cho ông, cho cha mình là cao 10 mét. Và thật ra bọn cả bây giờ cao 10 mét. Thì cái nhà bên cạnh cũng lên cả cho được 10 mét rưỡi, 11 mét. Nó giữa đất cả. Cái nhà bên đi tiền tỷ, tiền mì, chính là tiền tỷ. Không vừa lòng đập luôn, xây cái mới to hơn, cao hơn. Nghe nói được thì không biết làm việc hay không. Nhưng mà phải nói đúng là gắn tiền đi. Cho nên gắn tiền này nó có nhiều cái biểu hiện lắm. Biểu hiện thứ nhất là do lời lòng. Gắn tiền do lời lòng, đúng không? Lời lòng mà không bằng người ta là tội gắn. Gắn tiền do tiền ngược là sao? Do lòng tin. Nghe hơi mơ hồ nhưng sự thật. Trong lớp thầy dạy môn văn, văn võ song toàn, thầy vừa là võ sư, vừa đẹp trai, vừa dạy văn, đọc thơ, giảng văn rất hay, học sinh đều thích, nhất là các bạn nữ sinh đều thích hả? Và hai bạn trong đó sẽ có hai bạn ganh tị nhau có à, mọi người tự suy diễn tiếp có đó. Ở vậy mình có một thầy văn võ song toàn, vừa võ sư à, vừa là dạy môn văn, vừa đẹp trai nữa. Thầy ông thanh niên đẹp trai không? Chứ thì không học thầy nữa, nhưng mà sư biết vì là tính cảnh. Viết thư rất hay. À, thứ ba là ganh tị do danh tiếp, do sự trọng vọng. Người ta trọng vọng mình nhiều mà lại trọng vọng người kia hơn mình nữa. À, bắt đầu ganh tị á, làm ra người cho nó sạch xuống, cho đạt tức đạt ghét vân vân. Ganh tị do sự tôn vinh, được mọi người tôn vinh. Lâu ni là mình là đệ nhất ở khu vực ni, tự nhiên còn ông khác về, người ta tôn vinh ông hơn mình. À, vai trò mình thử yếu vì người ta giỏi hơn, à, người ta tài hơn, à, người ta có nhiều cái giá trị hơn mình, làm cho mình không được tôn vinh như cùng thì mình sẽ là có ganh tị. À, trong Phật giáo hay là trong xã hội vẫn còn có thêm cái nữa là ganh tị do sự cúng dường, à, hay là cái sự nhận quả hay cúng dường lo lắng dù người ta đang tới cái cúng mình nhiều cũng người kia ít hoặc cũng người kia nhiều cũng mình ít, đó là nói về nhà sư. À, hay xã hội người đó được nhận nhiều quả cả nhiều cái sự là về mặt vật chất thì cái người ít hơn họ sẽ ganh tị đó. Tại lắm, tôi trưởng phòng như nó, tại sao nó lại được là nhận vô như tôi. Như vậy đối tượng của cái ganh tị này chính là chúng sinh hả? Phải nói đến chúng sinh mới có sự so sánh giữa người này người khác, vật này người khác. So sánh hồi này thì mình gọi là ma nạ. Thì ma nạ này nó sinh rồi cái, tức là ngã mạng này sinh cái thì bắt đầu để những cái ganh tị này, được không? Không vừa lòng là ganh tị sinh ra. Không vừa lòng là ganh tị sinh ra. Với sự so sánh đó, cái tâm này gọi là tâm sở ganh tị, và nó nằm ở trong tâm sân. Một tâm sở khác trong cái nhóm sân phần này là bọt xẻ. Sân về ganh tị mọi người hiểu chứ hết, thẳng khó lắm hết, nói đi ra rõ rồi. Tiếng Bali là Maccariya. Maccariya là bọn xe. Bọn xe con gọi là gì? Kéo kìa. Và bọn rít. Bọn xe kéo kìa. Bọn rít. Tức là nghĩa đen có nghĩa là đừng cho cái điều tốt đẹp, điều cao quý, điều nó hiện lộ, hiện bày ra. Cái trạng thái tâm của cái người bọn rít gọi là bọn xẻ. Thì người này sẽ thích che giấu những cái thành đạt mà mình có. Vì sợ người ta biết, giàu quá nhiều tiền nhiều của quá dạ khổ, vì sợ người ta biết mình giàu thì lắm và tới xin cho nên mình bọc xẹp bọc đi che này. Đây là bản chất của người hà tiền nhé, hà tiền tức là không muốn người ta thấy cái sự tốt đẹp tốt lành của mình, che giấu cái sự thành đạt và tài sản của mình, che giấu cái sự thành đạt của mình vì sợ người ta ganh tị, che giấu tài sản của mình vì sợ nó hao hụt mất mát. Như vậy tấm sân cũng là sợ, cũng là tấm sân nhé, sợ cũng là tấm sân, nóng giận tấm sân rồi sợ. Tức là những cái mình có đó chỉ giữ cho mình, muốn về mình và giữ cho mình, sợ chi? Sợ chia sẻ với người khác. Cái bọc xẹp này là sợ chia sẻ đó. Thời Đức Phật có cái ông Phụ Hồ đó, Phụ Hồ bệnh là cái bệnh bụng chiên ở bên Ấn Độ thì chẳng như mình mà bạn kèo theo leo với là ba cái loài nữa, tức là bột mì rồi người ta chiên thôi. Cái ông này ông gia nhân ông rất nhiều mà ông muốn ăn bạn đó thèm lắm, mà ông sợ là làm á thì cho cả người cả nhà ăn cho, mà ông thèm những đồ tiêu tùy. Bà vợ hỏi vì đó ông còn ngộ cũng sợ tiêu tùy nữa, cứ thèm ăn bằng bột chiên, ốc cả chiên, để mai nó tôi về cũng làm chó cả nhà rồi mọi người giúp việc và chỉ ăn luôn. Mấy người gia nhân giúp việc mắc chiên nó phải ăn, làm chiên nó ăn. Được thì thôi trong nhà mình ăn đó. Là ông vì tôi mấy đứa con, mấy đứa cháu, mấy đứa con mắc chiên phải ăn. À rửa thì thôi, ông thì tôi ăn thôi. Ba chứ ba phải ăn. Để kiếm mất kiếm. Rửa thì thôi, tôi làm cho ông ăn chắc. Tôi tự nguyện lắm. Bởi ông nói chứ lên trên lâu bài đóng cửa lại thôi lắm. Nhà có cái lâu bài tôi cứ làm chứ rồi đóng nữa. Chiếm giữ đi được, đừng cho ai. Không chiếm giữ như là mỹ ông sa môn, mỹ ông thái tú hay đem binh bạc tới lo phải tổn nữa, cũng phải tổn chứ chân nữa rồi đó. Thế là lên thì thôi, lên đâu mà lên lâu bài ông chiêm, mà ngài một chiêm lên mà biết ngài có thân không, thì chiêm vừa xong một rồi ông chưa ăn á mời chiêm. Bác nói để chiếm là ông là muốn thưởng thức cho nên xong lần ăn luôn. Là ngài bay tới trước cửa sổ, mà vì ba đi bàn kế bếp để cho khỏi anh bay ra đến lâu bài, đến tân bài. Ngài cứ đứng lơ lửng giữa trên không rồi bác. Và ông nói đó ba thì trước ông sa môn trong đầu ông bay tới đó cuối cùng. Mà ngài ông đi ông nói đi đi mắc chi mà tới đấy. Ngài cứ đứng như vậy bỗng nằm thôi ba bộ thì ông cả đi ông đi chứ rồi. Thì ba mới gặp một cái ba bỏ bố bạc ngang, thì tất cả những cái bạn năm nay chỉnh nhau hết cứ bỏ chừng ông đi chứ rồi ông hoàng luôn nó rửa tiếp bay hết con tôi chỉ ba ngài ba ông rầu lắm nói thôi ba tụng hết cho ông nhớ rồi khỏe ác. Rồi và câu chuyện thì ngã đó để cho thấy cái tấm của người ta bọn xẹp những cái mức như là đến phải là chuyện còn thật chuyện cỏ hết rồi. Thì mình người đời này thì họ trở rất định rồi, mà sợ gì chúng ta ít bọn xẹp hoặc không cỏ hoặc có những người rộng rãi lắm phải là tục lắm chứ, mà nhiều đời nhiều kiếp cuốn tập rồi chúng ta từng dễ dàng cho đi. Còn những người mà không cho đi là ngay từ nhỏ nhỏ mà đã cho rồi, mới đè ra một hai tuổi là dư của rồi vậy hết. Thành mày đưa cháu hoặc đưa con mà có đứa nó rồng la nó rồng từ nhỏ mà có đứa nó dư của, nó dư của từ nhỏ, cái này do bổn tính và nhiều đời nhiều kiếp nó cái bọt xẹp này nó chế ngự nội tâm của nó, và người này thì có cái quả của họ đời đời luôn nghiệp một. Cho cái kiếp nợ sợ gì ông giàu cũng có ông làm phù hộ, nhưng mà là vì do một kiếp nào đó ông có thể rơi vào tình thế phải cúng dường bổ thí, giống như cái ông cúng dường bổ thí cho ngài một gần là ngài một kiếp liên trong gì đó có quá ông, mà sau này ông được nó đủ đây đủ quả, mặc dù quả còn mèo còn bóp còn mõm rồi gì nữa thì hẳn cũng hơn người ta, bởi vì cũng như một vị thần tăng. Còn chư mình á, buổi sáng đi đi gặp bác là cũng cho một vị phàm tăng bình thường ấy, cũng biết chưa chắc trong số cả sứ đi đó cũng có những vị đào cao đức trọng hoặc thần tăng mình cũng biết đấy. Mà may rồi chi đó mà trúng cho vị đó thì phước mình vô cùng lớn, nhưng mà tụng cũng được, nó như rửa đâu nó tính là chiều đi đó, chiều đi hàng tuần á hay là vài tuần đi là nhưng có những người họ đội mưa ấy, đội nắng quỳ xuống đặt và cả nhà sư hay hàng ngày thông báo cho quý vị biết toàn quốc Việt Nam có một chỗ này là duy nhất thôi, trừ giữa miền Tây họ người Khmer, dân tộc Khmer quốc tịch Việt Nam thì các sư Khmer phải đi bản để sống giống như Thái, Lào, Myanmar, nếu họ đi theo đó. Còn ở Việt Nam mình thì chỉ duy nhất ở cái tỉnh Huế này, cái nước Huế này mới có để chúng ta kiểm định phước. Cho nên sư hay vận động mọi người như vậy, bởi vì rằng người Hà Nội học trò ngoài đó, thưa ơi cho con vô ở lại một đêm hay gì á, giờ thứ bảy con vô ở lại sáng chủ nhật đặt bạc chiều chủ nhật bay ra mua cái vé 3-4 triệu mà để bay vô đây ra đặt mà nếu tất cả điều gì đó quá thì hoặc là muốn làm phước người ta vô có rồi, thấy hỏi mấy chú này mấy anh mấy chị mà Sài Gòn cũng có. Đấy, năm 2014 có cái gia đình đó họ dân đi đây vừa rồi, năm 2017 họ cũng ra cả nhà. Thế sư hỏi ở lại đây mà dân không, tụi con book khách sạn rồi, nếu con sẽ đến thăm cảm sư, thăm chùa, đi 3 chùa 4 chùa và đặt bạc tối chủ nhật bay về lại Sài Gòn. Mà mình thì thấy thương nha cho nên không đi, mà cơ hội rất hiếm. Mà nếu như không còn ở đây đó, không còn luôn. Vì tại thành phố Hồ Chí Minh 30 năm nay là giáo hội ra công lệnh các sư không được đi vào. Thừa Thiên Huế cũng nằm trong cái công lệnh đó, nhưng mà ở đây mình làm đàng hoàng cho nên tư cách rõ ràng nên chuyển đi bạc và chuyển giáo hội không cần được, công an không cần được. Còn mấy sứ ra Bắc, còn mấy sứ miền Nam cũng ngon lắm lắm, không đi bạc cỡ đi sợ cỡ gì hết, bởi đi đường lý lý thầy tổ mới đi không có mấy nhà mới ra đồn này chưa có thật trăm năm sư ra dạy đó là 5 năm nay rồi 6 năm nay rồi mấy sứ biết. Đó, tại chùa Sư Minh Từ có ông sư là người Bắc Đa Hoa, nói dòng Bắc đã, nhưng mà tú trong đá rồi ra chơi ở lại mai tôi đi bán. Thì Sư Minh Từ là chủ trì chùa Nội Phật Sắc Sơn, ở đây tình hình không như trong Nam, sư đừng có đi, ông cứ đi mà đi trong Lam ở trên cái chỗ Sắc Sơn đấy thành giọng đi có mấy nhà trong làng thôi, công an về làm việc này tội ổng cho ở mà ở cái huyện đó ổng có khách sạn mà ở phải về Hà Nội chủ trì tạm thôi mà mình không ăn. Cho nên chính khi mình đặt bạc cũng dường đa một biểu hiện xả bỏ cái tâm bọt sẹp bọt rít của mình, đúng không? Vì mình xả lý mà mình không điệu là không bạm điệu mà mình thả ra. Khi thả ra rồi thì cái vật thực đó, cái món đồ mình tụng dương đặt bàn đó toàn là của mình á. 10 năm sau còn nhắc không? Còn nhắc thì còn, nhưng mà bỏ cái đó không phải của mình nữa, mà tới chùa thầy sư treo cái bức ảnh bức tranh hay cái đó rồi nói với con, hồi xưa mẹ cũng đây, hồi xưa ba cũng đây, à cần phải có ấy. Thấy cái tấm mình gì sợ chứ. Ê, hồi trước sư tỏ kỳ có chuyện ấy, chuyện con thân hai nhà sư đứng ngồi đang đào nhau ở bên một cái tỉnh lẻ ở Thái Lan, thì có Phật tử tới túng thế bên này, họ hay bỏ đô trong cái số cho vàng vàng, cho nên chưa mình còn bị số vàng rồi bỏ tự vật dụng nóng, có gạo nước rồi là đèn cây rồi là giấy cuộn rồi bánh kẹo rồi chi chi đông nữa thuộc chữa bệnh hoặc túng. Thì hai vị đang làm đào đó hăng say như vậy, thì Phật tử là thân quen để cùng tập sư tâm cùng sư nhận sư đại vô rồi đó, rồi để cùng cái bao thơ sư tâm bao thơ sư liên vô cái đấy không, à, bực mình lắm rồi mà chưa nói đời tỷ chi, thì vì khắc về rồi bà sư nội sân á, tại đang kêu hôi mà đồ con sư đầy rồi là bì thư thì sư vứt, sư khinh thường nữa, sư cũng giả hỏi ra một trang. Cô quay lại, đô là đô cô, cô cũng chưa, cũng rồi, cũng chưa ai, cũng chưa sư. Vậy đô là của cô, của sư, của sư. Bí thư của ai, của sư. Của sư thì sư làm chi quyền sư vậy? Sư lia, sư đôi, sư vân, cái chuyện rồi. Đi một năm, cho nên chúng ta đã cũng rồi ấy. À, đừng có nuối tiếc nữa ấy. À nuối tiếc quá tâm gì, cho nên đừng nuối tiếc nữa. Cho nên đồ của mình mà muốn bơm đi cái bọt sẻ là phải sáng sẻ, đó là nói mời nói nha sư, con mình con sáng sẻ cho ai, người nghèo người cơ nhờ ấy, người bị tai nạn do chiến tranh do bạo lụt vân vân, nhiều cái lắm, thì những cái mình sẽ ra là mình nhẹ nặng, vác vào là nặng, sẽ ra là nhẹ, và nhẹ này quan trọng lắm, cho đi là nhẹ, cho đi là phiền toái hay là thoải mái, là thoải mái phiền toái đối với người không bỏ xe. Thoải mái với sư là phiền toái, cho đi là phiền toái, lý do vì răng nữa à, cái phần Tết năm nay rất ít người đi Tết, chỉ có chính quyền đi Tết và một vài phần tử đi Tết, không phải là sư kể đồng chí nữa nha, nhưng mà ý sư nói rằng năm nay là hơn ngoài năm, mà không phải toàn xã hội năm nay họ có những cái suy nghĩ về Tết khác lắm. Họ không chuẩn bị gì nhiều, họ không chủ trương gì với Tết lớn hay là bình thường như mọi năm. Năm nay mà mà hồi này cũng mấy vật tử về người nhà cũng đã đô Tết sư nhiều rồi, sư cũng biết vì rất nhiều rồi, mà cho càng cho ngang tới, à muốn mấy Tết rồi hàng con tới trước Tết hàng tới, cho nên là phiền thoại. Tới nhiều thì mình phải cho nhiều, mà cho nhiều thì tới tiếp. Tới tiếp. Tại vì rằng quả nó trộn, ai biết, nhưng mà sư thấy trộn hiện hữu luôn, trộn trước mắt luôn. Mình lã những chó thì muốn tới chứ. À, cái đợt vừa rồi đi ngoài Bắc thì mấy sư thái thì á Phật tử tụng mấy cái cà phê G7 thì mình cho cùng tất cả sư có 6-7 gói gì đó, mình cho để cái phần tự cuối cùng là tụng hai quả nữa. Tôi nói buồn chắc vì mình mà đáng ngày nó về lời gọi là cùi chờ cái rừng á, vì đội vì mình thì mắc gì mình tụng ký lô mà bạn từ Hà Nội có vẻ về thì hiểu chứ. Tim nói thôi cho thôi mình tụng lần cuối đi cho cả ngày, mà cả ngày á thì thích đáng về Thái thì ở đến Thái là cơ bày nữa là bao nhiêu là danh tiếng lắm. Hồi nào mà sứ một lần qua sứ bạc một hai thùng quá mà chỉ một cái phòng này là họ học như thế là đến sau cái lớp học là học xuyên trưa từ 9 giờ sáng tới 2-3 giờ chiều, là bữa trưa họ đem đồ bởi tới họ ăn. Lý do họ về là vì họ đi học mà cái từ nhà mà đến lớp là nhanh nhất là 1 tiếng rưỡi đến 2 tiếng. Chẳng có ai mà đi mà 15, mình 15 phút là tới đây rồi không? Mình là, thì đến sau nữa là đây đủ có đồ nấu nướng rồi là cà phê. Họ thích uống cà phê là họ mà cứ mơ một quả cơ bài là cái phòng này nó thơm lắm. Cà phê mô cà phê có đâu là cho nên là mình cứ gửi về cho. Có hai quả cuối cùng là thôi tụng luôn. Mấy tôm cái tự nhiên có ấm lại tôi ông sư thì ông thằng Tuấn cũng tốn một cà phê tôi cũng lại sư trời ơi mình cho rồi nhưng bây giờ nhận lại thôi quyết định không cho nữa bây giờ nhận lại phải bạn vô cho nên mọi người đừng có lo cứ cho đi sẽ có đời tu sĩ thì khỏe cái chỗ này còn ở nhà mình cho hết lấy chi con hắn ở nhà xuyên có người nhà người thân ba chị mà cũng như vợ đi đâu phượt chứ nói là con có gào ăn con có rồi thế này thì nó mới đi tụng đâu vậy thầy vô duyên á nhưng mà ai mà biết đâu mà càng tụng càng có càng tụng cũng tin trong lớp mình có nhiều người đã gặp những cái trường hợp như lời sư nói và người ta hoan nghị trong việc tụng Phật mà không tụng thì thôi tụng thì đầm đó là tụng hoặc là san sẻ cho đi trong cái việc bọn sẻ này á nó có năm loại. Loại thứ nhất là bọn sẻ với chủ xứ tức là chỗ ở asava chỗ ở. Nhiều khi khách tới mình dặn mời họ ở lại. Thật ra thì cái chỗ ở mình chia sẻ nhiều nhà cho bà con ở. Sư nhớ cái thời chuyện cánh sư con nhỏ nhỏ mà ngoài Quảng Trị họ chạy dọc là ba mẹ sư rất hay mà nuôi hầu như là dòng họ của nhà sư ở quê là phải nhà thơ của chí của nhà mình như thơ nhà mình kỳ dồ thì nhà mình còn chạy dọc bệnh hai Quảng Trị mẫu thân hoặc là ở nhà thân hết đó, ba núi hết cho nên phải chia sẻ cái chủ sự cho đừng có bỏ sẻ. Thứ hai là bỏ sẻ về thân tộc tức là cái dòng họ là đó à dòng họ mình cao thượng có nhiều người tôi nhà tôn thất tôi là hoàng tộc thật ra hoàng tộc thời chưa thì gọi rất vĩ đại đó cho nên bọn sẻ nó ra không gả cho người dân hà tiện giai cấp thấp chẳng hạn là gọi là bọn sẻ thật ra người thì nhau thôi tốt lành như đời này họ nguyện làm vua cho nên dòng tôn thất ngon lành nhà Lý làm vua cho nên tốn thất nhà Lý ngon lành con cháu nhà Lý cũng phải chạy qua tầng Hàn Quốc để đi nhà Trần lên thì người ta diệt nhà Lý ai họ Lý phải lo làm chi đội ngọn chạy quở đúng không cho nên đừng có nghĩ rằng mình ngon. Thứ ba là bỏ xẹp về lời lòng thì cả nên thấy rõ rồi trong nhiều khi mình làm ăn mình ngon ra đi có người tới hợp tác làm ăn mình sợ chia phần cho họ trong ngay cả trong ba con dòng họ mà chia mỗi làm ăn đó nữa, mình sẽ mất thị phần, mất mối rồi vân vân, cái này nhiều rồi, cho nên tùy theo đó. Bọn xe về danh vọng thì cả nên gần như thân tập rồi, làm cái danh vọng danh tiếng của họ, họ ni họ chi họ tổn thất, họ ni họ chi họ nguyện khoa là những họ ni họ chi họ phàm đánh là những cái dòng mà rất là lớn, họ hứng trọng vân vân. Thật ra cái này có thương á, qua quy ước thôi. Mình đi thì rửa, đi qua bên Mỹ thì cũng tu lý với nhau nhỉ, đúng không? Đi hạt ô ở đây đang ngon rửa giai cộng lên ngại, đi học tập là đi dòng họ nữa là càng khổn độ nữa hả? Rồi đến khi ở đây thì như thế, đi qua Mỹ mà đi hạt ô quá thì cũng phải cay như nhau nhỉ, đại tả thiểu tả trung tả rồi gì cũng lo mà đi làm hàng điện tử hết, nếu không thì đòi và cái bọt xẹp mà quan trọng nhất đó là bọt xẹp về giáo pháp, có pháp không chia sẻ thì gọi là bọt xẹp. Trong chia sẻ đây có hai vấn đề, sẵn sàng chia sẻ và thận trọng chia sẻ, biết cái chắc rồi chia hệ, còn biết cái chắc rồi nói sai pháp, mình làm sẹo trước đấy. Nếu mình đủ thẩm quyền thì mình nói, còn đủ thẩm quyền đừng nói, cho nên phải học cho tới nơi tới chỗ, biết chân ý, có pháp hành đảm bảo, có pháp học lý thuyết, còn không nói biết mà nói u tất cả ra làm hại người ta hết và về rơi vào tà kiến, nói phi pháp mà mình nói là chẳng pháp, cho nên quý lắm. Mà pháp này nó quý tệ lắm, sự từng tư bộ sự đi khắp sự một cái nước quốc giáo và sao họ tà kiến nhiều như thế này thì nó dễ quá nè. Mấy cái vấn đề mình học đấy nó chưa chỉ ra tà kiến nhiều lắm, biến giới của một sự chỉ mà mình biết. Đừng nghĩ ra ông sư lấy thuyết pháp được đó là ông truyền và chỉnh pháp, chẳng pháp cho người nghe, không phải. Còn ta thì nhiều. Có lên có ông sư nữa, cái khóa tu học giao dịch mùa hè rồi gì đó, ông tuyên bố câu vì có Phật tử hỏi thưa sư, cái cây còn có linh hồn không? Cây cỏ còn có linh hồn đấy sư, nói cho ai ấy không chỉ danh cảm nhân thôi, ông đem hỏi khi nào mình là điều khiển mình đứng ngoài thì nghe em hỏi theo sư nghĩ nó cũng biết theo biết buông, nó không có linh hồn, đại ta kiện như thế hạt kiện nguy hiểm lắm, đi ra học đến nơi được chưa? Đức Phật còn nói có linh hồn không? Con người còn chưa có linh hồn nữa chứ đừng nói cái con người có linh hồn á, mọi người phải khẳng định 100% mạnh dạn mà nói rằng không có linh hồn chứ đừng nói có mà như vậy là ba điểm đó. Linh hồn không có, ba ngày có không? Cũng không, giống như cây chuối mà mình lột bè ra có tìm được cái loại không? Không có loại, có là bè không à? Không có, bản ngã không có, linh hồn không có. Cho nên tôi cũng có, ta cũng có. Rồi cái có chi mà tự hào, cái có chi mà bòn xẹt, có chi mà phải gánh tỉ. Thấy chứ? Chỉ mình biết cái gốc là mình có cái thì mình cái đấy có để làm gì. Nhưng mà vì răng lại có, cảm giác lại có, ghi nhận lại có, là tại vì nhiều đời nhiều kiếp nó phù lên giống như bùi ấy, mà mình phù tập thành lớp dây, nó động lại rồi gặp nước nó đẹn lại thành cục, là cái loại con cái vỏ ngoài gặp bùi tức là bên ngoài mình vẫn phù được, những cái cục cục cứng ở trong nó đẻ ngoài, nó thân hon thân cục ở trong, thì mình lại cho rằng đó chỉ là bản ngã của mình. Thấy chưa? Nguy hiểm lắm. Con lột ra không có, lột ra là ngu buồn thôi á. Sắc thọ tưởng hành thức, con tim con linh còn ta. Cho nên ai chửi câu cho chửi chết thế, ai đánh phải cho đánh tiếp, đi nhận thương thì thôi. Và hiện giờ chúng ta phải nghỉ.